Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 238 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Liên Trảm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm đi đến man hoang, có lẽ là đi tìm những hồn thú để luyện đan, với tìm dược thảo để đền bù tổn thất khi mà sử dụng cái vườn dược thảo của Tôn Vân. Khi mà hắn đến man hoang thì thu phục được một con khỉ nè, sau đó thì hắn ngồi trên cái vai con khỉ này để con khỉ này tùy ý đi cướp bóc thảo dược của những con yêu thú khác. Rồi không ngờ đi đến một cái nơi mà có cái bà lão dùng độc đang vây khốn một số tu sĩ. Thì Vương Lâm lúc nãy xuất hiện thì khiến cho bà lão hiểu lầm nên ra tay. Thì sau đó Vương Lâm đánh với nhau bà ta một lát thì Vương Lâm giết luôn bà ta. Đoạn cuối tập vừa rồi thì Vương Lâm tiến vào cái chỗ bị phong tỏa thì thấy bốn cái xác người với một trung niên. Thì người trung niên này nói là sẽ giao cho Vương Lâm cái phương pháp chế đan dược gì đó. Chỉ cần Vương Lâm cho ông ta một cái thiên nguyên lực để ông ta mở được cái túi trữ vật gì ra thôi. Nhưng mà Vương Lâm nhìn ra được quỷ kế của cái tên này. Vì vậy mà vờ như là đưa nguyên lực đến cho cái ông trung niên đó. Nhưng mà không ngờ trong tia nguyên lực này có ẩn chứa sự cuồng bạo á, đánh thẳng tới giết luôn cái người đàn ông này luôn. Quỷ kế trước khi chết của cái tên kia cũng không tính là cao minh gì. Nếu cái này đối với người biết rõ về ngọc giản và phương pháp luyện đan kia thì quả thực là rất hấp dẫn. Nhưng Vương Lâm lại căn bản là không biết những thứ này. Mà quan trọng là sau khi Vương Lâm tiến vào sơn cốc này á, thì đã nhìn rõ bộ thi thể đầu tiên và bốn thi thể ở đây. Tuy bộ dạng không khác biệt gì nhiều, đều là những cơ thể thối rữa đột phát mà chết. Nhưng thực tế vẫn còn có một số khác biệt rất nhỏ. Tính cách của Vương Lâm trời sinh cẩn thận, những điểm khác biệt này cũng rất nhỏ nhưng vẫn bị hắn nhìn ra. Bộ thi thể đầu tiên đúng là đột phát mà chết, còn bốn thi thể sau là do bị người giết chết sau đó mới bị đột phát ra thôi. Đặc biệt là vị trí đặt các thi thể này nữa. Bốn người này rõ ràng là bị tên đàn ông trung niên khi giết chết, không hiểu nguyên nhân. Nếu đúng như lời của tên kia nói thì bốn người này là đệ tử của gã, nhưng cũng có thể là đệ tử của bà lão kia. Nói tóm lại thì nguyên nhân và kết quả của chuyện này Vương Lâm cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắn chỉ biết lời nói không còn nguyên lực của tên đàn ông kia là dối trá. Một người sắp chết mà còn muốn nói dối, chắc chắn đang suy tính điều gì đó. Đối với cái loại người như thế này, Vương Lâm sẽ không do dự mà chọn cách chém chết. Dù sao ngươi cũng phải chết thôi, chẳng qua chết sớm dậy hơi mà thôi. Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mất đầu của người đàn ông trung niên kia. Trên cơ thể của người này tràn đầy máu tươi, một lúc sau mới bắt đầu thối rữa. Quần áo của tên này cũng bắt đầu vỡ vụn ra thành từng mảnh. Ngọc giản và phương pháp luyện đan hả? Vương Lâm phải suy tư một lúc lâu. Bà lão dùng độc phây khốn tên đàn ông trung niên này rõ ràng cũng chỉ vì muốn lấy ngọc giản và phương pháp luyện đan. Rốt cuộc là loại ngọc giản và phương pháp luyện đan gì mà làm cho tu sĩ tịnh niết phải chiến đấu với nhau sống chết, mà một tu sĩ tịnh niết trung kỳ còn dám đi giết một tịnh niết hậu kỳ nữa chứ? Người này muốn tự bạo mà chết, nếu hắn chết thì túi trữ vật sẽ tiêu tán. Cho dù có đủ tu vi thì cũng rất khó mở túi trữ vật không gian đã khép chặt lại được, mà muốn lấy đồ vật bên trong lại càng khó nữa. Còn nữa, vừa rồi hắn có nói rõ ràng hắn tưởng ta không phải là một người mà là một tông phái. Vì vậy có thể thấy cuộc chiến tranh chấp ngọc giản này và phương pháp luyện đan này là chuyện giữa hai tông phái. Trước đó hắn nói là bị trúng độc của lão bà trong ngũ độc môn. Vậy lão phụ nhân bị ta đánh nát thân thể kia rõ ràng là lão bà ngũ độc môn này rồi. Còn nữa, trước khi lão bà ngũ độc môn kia nhìn thấy ta thì lập tức quát lên rồi xông lên chém giết. Rõ ràng trong lòng bà già này đang nghĩ ra ta đại biểu cho một tông phái khác mà. Mà quan trọng chính là trước đó bà lão đã từng nói một câu: tới nhanh lắm.